Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, U Hỏa Quỷ Trận, Ninh Hinh Tỷ, quỷ kia trong phòng đốt nhiều màu xanh lá quỷ hòa. Tại hồi nhà trọ trên đường, Đông Phương Ngạo bất động thanh sắc cho Ninh Hinh truyền âm. Từ khi bọn họ vào ở vậy nhà trọ về sau, âm thầm vẫn có người ở theo dõi bọn họ. Quỷ ốc ngoài có rất mạnh cấm chế, bọn họ không cách nào dò xét đến tình huống bên trong. Khá tốt hắn có thể nhìn thấu, có thể chứng kiến tình huống bên trong. Ninh Hinh khẽ gật đầu, không nói gì, trong đầu không ngừng nghĩ đến tại quỷ trước cửa phòng cảm thấy được hồn lực chấn động. Những thứ này hồn lực rất tạp rất loạn, mạnh yếu không đồng nhất, 8-9 phần 10 là từ trên người tu sĩ rút ra ngoài. Cái kia quỷ lão phải là một quỷ tu. Chúng ta phải cẩn thận rồi. Ninh Hinh truyền âm đến. Nàng và Đông Phương Ngạo tu vi cũng không thấp. Như vậy những người kia cũng còn phải có ý đồ với bọn họ. Có thể thấy được thực lực không kém. Tiết hai quả nhiên là gạt chúng ta. Cũng không biết hắn dựa vào cái khuôn mặt kia thật thà khuôn mặt lừa bao nhiêu tu sĩ. Ngoặc kép, người đã sớm nói cái này ngư long hỗn tạp. Tiết hai như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Ngoặc kép, ai, nhìn tới nơi này tu sĩ cùng ma tu cũng sớm đã liên hợp lại cùng nhau rồi. Ninh Hinh tỷ, Tiết hai cố ý đem chúng ta dẫn tới quỷ ốc đi tới. Cũng không biết mang cái mục đích gì. Ngoặc kép, tả hữu bất quá chỉ là những cái kia. Ninh Hinh cười lạnh nói. Không phải tài vụ, chính là người, nhìn tới đây trong độc tu sĩ đều bị bọn hắn cho lừa gạt đi quỷ ốc. Nghĩ đến hiện tại cũng đã không có ở đây. Ngoặc kép, nhìn thấy Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo về tới gian phòng. Tiết hai chất phác trên khuôn mặt lộ ra nụ cười như ý. Rất nhanh tiến vào một gian phòng trọ, bên trong ngồi một độ kiếp trung kỳ tu vi trung niên áo đen nam tu. Lão đại, ngoặc kép, hai người kia đã trở về. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, xác định an toàn không? Ngoặc kép. Ta cẩn thận nghe ngóng, hai người đều là Vương Châu tu sĩ, sau lưng có lẽ chỉ có một nhỏ gia tộc, nhìn bộ dáng của bọn hắn, có lẽ chưa từng bao giờ tới nơi đây. Vấn đề không lớn, ngoặc kép, ngàn vạn cẩn thận, đừng lộ ra ngoài, ngoặc kép, ta hiểu, Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc đã bị khống chế được. Sớm chút mang hai người kia đi tới quỷ ốc bên kia đi. Miễn cho phức tạp, ngoặc kép. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng lần này Trần Châu phải xuất huyết nhiều đây. Ngoặc kép, là chết không ít người. Đáng tiếc, ngoặc kép, Tiết hai cũng vẻ mặt thất vọng. Trần gia cùng Đông Phương gia đối với lần này bộc phát dịch bệnh mụn độc thập phần coi trọng. Phái ra từng đám tu sĩ tới đây. Đạo đưa bọn họ căn bản vô pháp ra tay. Nếu có thể đem những cái kia chết tu sĩ hồn phách bắt trở lại. Vậy nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể sớm ngày hoàn thành. Lão đại, ngươi nói đây dịch bệnh mụn độc là ai làm ra đây? Ngoặc kép, là ai đã không trọng yếu. Bất kể là Trần Châu tu sĩ vẫn ma tu, cũng không muốn hiện tại bộc phát một cuộc chiến tranh. Phóng độc người mục đích xem như triệt để tan vỡ. Ngoặc kép, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Không phải ma tu, cũng không phải Trần Châu tu sĩ. Cái khác bát đại châu vực tu sĩ càng sẽ không phóng độc. Cái này độc có thể là ai phóng đây này? Chẳng lẽ lại là yêu tu? Ngoặc kép, ai biết được, bây giờ linh giới là càng ngày càng rối loạn. Ngoặc kép, càng loạn mới càng tốt đây. Chúng ta có thể tận tâm là chủ nhân làm việc. Nếu không phải sợ bị phát hiện, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể phóng một cuộc độc đây. Như vậy thu thập được hồn phách nhất định rất nhiều. Ngoặc kép, độ kiếp nam tu trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Tiết hai lập tức không dám nói tiếp nữa. Phóng độc, bọn họ thà còn thiếu sao? Lại qua vài ngày nữa, chứng kiến Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo quả thật có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm. Tiết hai mới mang theo hai người hướng phía quỷ ốc đi đến. Tôn giả, các ngươi được bản thân tiến vào. Ngoặc kép, quỷ này lão đến đây lúc nào giao dễ dàng thị trường. Ngoặc kép, Tiết không có chút ít ngoài ý muốn, không rõ Ninh Hinh vì sao hỏi vấn đề này,

cũng rất nhanh đem cùng hai là một. Các ngươi chỉ cần nhìn ngọn lửa này, ta liền có thể dò xét đến bệnh tình của các ngươi. Mặc dù biết hai người sẽ không mắc lừa, âm u vẫn nói như vậy. Nói xong, đoàn kia lớn hơn gấp mấy lần quỷ hỏa liền bay đến trong sân trên không vững vàng lơ lửng. Lúc này, trong nội viện những cái kia đứng im bất động quỷ hỏa đoàn giống như là sống lại. Lúc sáng lúc tối, cũng bắt đầu vây quanh sân nhỏ chuyển động. Hết chương.